xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1101 Thiểm hôn thiên tim. 85, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả đôi mắt nhắm lại, đại ca, nhị ca ta cảm thấy còn là không muốn tịnh thân ra hộ, muốn đem hắn đuổi ra công ty, đi đâu mà tìm như thế biết kiếm tiền người. Ta vẫn chờ hắn cho ta kiếm cả một đời tiền, làm đến chết loại kia. Đường Phong nghe ra chút ý vị tiểu muội, ngươi đến tột cùng là thế nào nghĩ, tên kia xanh biết ngươi a, muốn hay không nhị ca tìm người bộ hắn bao tải trước đánh một trận. Đừng, đừng, đừng, ta hảo ca ca bọn họ các ngươi cũng đừng thêm phiền, đừng đi động đến hắn. Làm hỏng, ai cho ta kiếm tiền? Đường Phong, Đường Minh, bọn hắn tiểu muội có phải là có chút không đúng? Không phải nói tiểu muội ưa thích Lạc Diệp Thành cái gì đều không để ý sao? Tiểu muội không thích hắn sao? Đường Phong hỏi, Đường Quả trả lời, đã sớm không thích đại ca, nhị ca ta liền lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ta đã sớm biết hắn cùng với tiền bối bối. Vậy ngươi làm sao không cùng đại ca nói? Đường Minh có chút tức giận, muốn nói sớm ta chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Nói rất không ý tứ, hắn không phải ưa thích tiền bối bối, hai người là chân ái sao? Vậy ta liền thành toàn bọn hắn. Đường Quả thanh âm có mấy phần lạnh, hy vọng bọn họ sẽ thích ta vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Lễ vật, Đường Minh không hiểu, Đường Quả cười ra tiếng, người nhà họ Lạc, Lạc gia thôn người, còn có công ty người, đại ca, nhị ca, người nói, những này người ưa thích ta sao? Đương nhiên là ưa thích nhà chúng ta tiểu quả tốt nhất. Nếu như bọn hắn biết tiền bối bối là dẫn đến ta. Cùng Lạc Diệp Thành ly hôn nguyên nhân, bọn hắn có thể dễ chịu sao? Đường Minh cùng Đường Phong lẫn nhau ngắm nhìn, tốt qua mới là lạ, nhất là cái kia Lạc Mẫu, không nháo gà bay chó chạy. Hắn nhưng là nghe nói qua, Lạc Mẫu tham gia các loại tụ hội, gặp người liền nói bọn hắn tiểu quả tốt bao nhiêu, bọn hắn cũng vui vẻ nghe những lời này. Hai người tại trong đầu suy nghĩ một chút tiền bối bối vào Lạc gia về sau cuộc sống này. Ngẫm lại đều có chút run rẩy, mà Lạc Diệp Thành thật có khả năng tiếp nhận dạng này hậu quả sao? Tiểu muội, ngươi lớn lên a, Đường Minh cảm thán nói, Đường Phong đi theo nói, xem ra chúng ta tiểu muội sẽ không dễ dàng bị người khi dễ. Trong lòng hai người đều có chút cao hứng, bọn hắn liền nói, hai năm này, tiểu muội tổng làm chút không hiểu thấu sự tình. Bọn hắn lại không thiếu thanh danh cái gì, vì cái gì tiểu muội sẽ có ý đi chế tạo chính mình thanh danh tốt, nguyên lai là tại cho Lạc Diệp Thành đào hố a, nói như vậy tiểu muội không ngốc a, hơn nữa âm hiểm không được ân, không hổ là bọn hắn người Đường gia. Vì lẽ đó, hai vị ca ca các ngươi tuyệt đối không nên làm cái gì đại động tác, trong lòng khó chịu lời nói, đánh hai lần liền được. Đường Minh ho nhẹ một tiếng, biết chúng ta có chừng mực, sẽ không đem đài này kiếm tiền động cơ vĩnh cửu cho ngươi chỉnh hỏng, cam đoan hắn sẽ ngoan ngoãn kiếm tiền. Cha mẹ bên kia các ca ca a, các ngươi giúp ta nói thôi. Cái này a tiểu muội, chúng ta cũng giúp không được ngươi, chính ngươi đi nói đi, ta muốn cùng ngươi nhị ca ngẫm lại làm sao cho Lạc Diệp Thành một bài học. Nói xong, Đường Minh đem điện thoại treo, hai người hợp lại tìm Cổ Diệp hỏi Lạc Diệp Thành cùng tiền bối. Bối tin tức có, liên quan tới tiền bối bối cùng Lạc Diệp Thành bất cứ tin tức gì ta đều có, không biết Đường tiên sinh đối cái gì cảm thấy hứng thú. Cái gì đều muốn, Cổ luật sư nói cái giá đi, bao nhiêu tiền đều được. Cổ Diệp cười nằm ống nghe, nói, vậy liền 1 vạn khối đi. Đại cữu tử nhị cữu muốn cái gì, làm sao có thể kiếm tiền đâu. Ý tứ một chút liền được, 1 vạn khối, Đường Minh cùng Đường Phong có chút khó tin, cái này cổ keo kiệt một tấm hình, đều phải bán 1 vạn a, chẳng lẽ là tiền hắn kiếm đủ. Cách chương.